Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299 mà Diệp giận cuối cùng ôm chặt lấy cổ Mã Mã. Ôm chặt. Thực tế, ba đứa trẻ này, trong bài phân tích cuối cùng, mặc dù mỗi đứa đều có những đặc điểm riêng, nhưng mỗi đứa đều là những đứa trẻ tốt bụng và giàu tình cảm. Dù là Mặc Bảo và Nhược Nhược yêu Mama hay Diệp giận luôn không muốn chia tay cha mình, họ đều là những thiên thần nhỏ đáng yêu nhất trên đời, và Mộc Vân là một trong số đó. Cho nên ngày thứ ba, hai mẹ con theo Diệp Sâm đều trở về nước. Đồng thời, Cố Hạ cũng đang ở nước ngoài, vẫn đang chờ đợi tin tức tốt về chuyện này. Cố Thanh Liên kẻ mắt rất nhiều. Vì vậy, ngay khi Cố Hề Hề chạy trốn, nhi tử liền nhận được tin tức, liền nhanh chóng nói cho Cố Hạ. Cố Hạ đến đây để nhập lại vị trí bà chủ của tập đoàn Diệp Thị. Nghe nói thiếu gia cản trở lớn nhất, hắn cũng bắt cóc đứa nhỏ. Có trời mới biết cô ấy hạnh phúc biết bao. Đầu óc cô ta bị chảy nước à, cô ta còn đem đứa nhỏ chạy đi. Tại sao anh không quan tâm đến cô ấy? Cô ấy đã chạy theo đứa trẻ, không phải là điều anh muốn sao? Thế này mới tiết kiệm được công sức viết cuốn sách vỡ này. Đang uống cà phê, Cố Thanh Liên khinh thường liếc nhìn bản thảo lộn xộn viết trên máy tính trước mặt Cố Hạ. Nhìn thấy Cố Hạ, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Cô vội vàng bấm nút đóng cửa, như sợ bị người khác nhìn thấy. Anh đang nói cái gì vậy? Tôi đã ký hợp đồng cho cuốn sách này. Thật không? Vậy thì bạn phải viết tốt. Nếu bạn bị phát hiện là ở một trình độ khác với những cuốn sách trước, bạn sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Cố Thanh Liên vẫn là không cam lòng. Cố Hạ tắm mặt, muốn đánh lại, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan cố cắt đứt đề tài. Cô ấy đã xuất bản rất nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn nổi tiếng nhất trong vài năm trở lại đây. You Are My Heart Tattoo, tất cả đều là của cô ấy. Tuy nhiên, sau 2 năm này, trình độ viết của cô ấy đã giảm đi rất nhiều so với trước đây. Ngay cả nhà xuất bản cũng đã ngoại lệ và ký tặng sách cho cô ấy chỉ với một tên sách, nhưng cô ấy đã không thể viết nó trong một thời gian dài. Cố Hạ tức giận tắt máy, đi pha cà phê. Tiếp theo hãy nói xem nên làm gì. Mộc Vân con chó cái này đã đem đứa nhỏ đi. Diệp Sâm nhất định sẽ rất tức giận. Tôi nghĩ mình nên trở về nhà mới được. Đề xuất này là tốt. Cố Thanh Liên lần này rốt cục đồng ý với cháu gái. Ở nhà đột nhiên bị thay đổi như vậy, người đàn ông đang tức giận nhất định sẽ cần người an ủi. Bất kể anh ấy đã tìm lại được đứa con hay chưa, lúc này, anh ấy cần một người phụ nữ ở bên cạnh. Nếu không kịp trở lại thì tốt hơn, cô có thể ở bên cạnh an ủi anh. Cố Hạ tự đắc nhíu mày. Tuy nhiên, trước khi trở về, tôi cũng có thể hỏi thăm người phụ nữ này, Cách Trương.